Mặc dù nhìn bên ngoài thì hầu phủ vẫn bình thường, nhưng thực tế hai ngày trước đến Pháp Nguyên tự tra, tin chắc đã có người, vô tình, nhắc tới chuyện mê hương trong phòng, e là hôm nay bắt đầu phái người đi tìm rồi, chắc không bao lâu sẽ tìm được thôi. Sự thật đúng như ca suy đoán. Không lâu sau đó, người trong kinh thành truyền tai nhau, đại công tử của Kim Lăng hầu phủ Âu Dương Thiệu trên đường trở về kinh thành, đã kết hợp với quan viên địa phương tìm được cứ điểm của bọn gian tế, mười mấy tên gian tế bị giết ngay tại chỗ. Nghe tin, Như Ca nhìn ánh trăng bên ngoài nhàn nguyệt các trong đôi mắt chứa đầy suy tư, đau khổ, rốt cuộc người kia đã trở lại. Cách chương.